Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125. Sơ Hạ ăn cơm tối xong tiếp tục ở lại quán cơm phụ giúp. Bận rộn đến tận lúc đóng cửa, Lâm Tiêu Hàm vẫn chưa đến. Nghĩ rằng có lẽ cậu ấy đột nhiên có việc gấp ở đơn vị, bận rộn không thể rời đi. Hơn nữa bản thân cô bận rộn cả ngày cũng rất mệt mỏi. Cho nên sau khi quán cơm đóng cửa, Sơ Hạ cũng tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ đến tận rạng sáng, cô tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, trong đầu trống rỗng đầu tiên nghĩ đến việc Lâm Tiêu Hàm tối qua không đến. Không biết từ lúc nào cậu ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, một ngày không gặp đã cảm thấy không quen. Với tay tắt chuông báo thức, Sơ Hạ nằm thêm 2 phút để tỉnh ngủ. Sau khi đại não hoàn toàn tỉnh táo, cô hít một hơi thật sâu, vén chăn ra khỏi giường, rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn sáng xong, cô ra ngoài đi làm. Trong con hẻm nhỏ đã có sự náo nhiệt và sức sống vốn có của một ngày mới bắt đầu. Có ông lão đang tập thể dục, có đứa trẻ đeo cặp sách chạy đuổi nhau đến trường, cũng có rất nhiều người lớn vừa bấm chuông xe vừa đạp xe vội vã đi làm. Ánh sáng mặt trời buổi sớm mai chiếu rọi khắp con hẻm. Sơ Hạ đạp xe, như mọi ngày đến đơn vị làm việc. Đến văn phòng đơn vị, mấy người đồng nghiệp đang tụ tập lại với nhau xem báo. Từ giọng điệu thảo luận của họ, có thể nghe ra hôm nay hình như có tin tức quan trọng gì đó. Sơ Hạ uống 2 ngụm nước nóng, cũng đến gần xem, tò mò hỏi. Tin tức gì vậy? Đồng nghiệp trực tiếp đưa tờ báo cho cô, bảo cô xem rồi nói. Chiều tối hôm qua, gần giờ tan tầm, trong thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn lớn, C.H.E.T 5 người, bị thương 20 người. Quả thực chỉ nghe thôi cũng đã thấy kinh hãi. Sơ Hạ nhận lấy tờ báo xem kỹ, bài báo viết, một tài xế taxi, đột nhiên lái xe tăng tốc mất kiểm soát đờ, ớ, em vào người đi đường, khiến 5 người C.H.E.T tại chỗ, 20 người bị thương. Ngoài chữ viết, còn kèm theo hình ảnh hiện trường vụ việc. Cuối cùng chiếc taxi đờ, ớ, em vào tảng đá, đờ, ớ, em bẹp nửa đầu xe. Vì vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối hôm qua, nên bài báo chưa nói rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khi Sơ Hạ đọc báo, các đồng nghiệp khác vẫn đang bàn tán bên cạnh. Rõ ràng là cố ý, cố tình đờ, ớ, em vào chỗ có người. Chỉ nhìn bài báo thôi cũng đã thấy sợ, bị kích thích gì thế, đờ, ớ, em c, h, ế, t nhiều người như vậy. Nghi ngờ có phải bị tâm thần không bình thường, đột nhiên không kiểm soát được bản thân. Tâm thần không bình thường mà được lái taxi à? Chắc là phần tử cực đoan. Sơ Hạ đọc xong bài báo, cũng cảm thấy kinh hãi, tim đập thình thịch. Đây là chưa tận mắt chứng kiến tại hiện trường, chỉ xem chữ viết và hình ảnh thôi đã không nhịn được cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Nếu tận mắt chứng kiến tại hiện trường, càng đáng sợ hơn. Sơ Hạ lặng lẽ hít một hơi, trả lại tờ báo cho đồng nghiệp. Mọi người lại bàn tán thêm vài câu. Sau khi giải tỏa cảm xúc do bài báo này gây ra, mới đi làm việc của mình. Nói xong chuyện này, Sơ Hạ cũng thu hồi sự chú ý, bận rộn với công việc của mình. Nhưng không biết sao, nhịp tim đập nhanh do bài báo kia, mãi vẫn không ổn định lại được, luôn không nhịn được mà tâm thần bất an. Trong lúc tâm thần bất an, chợt nhớ đến Lâm Tiêu Hàm tối qua không đến nhà cô. Sau đó, đầu óc không tự chủ được mà liên tưởng, không nhịn được mà nghĩ đến điều xấu. Nhịp tim càng đập nhanh hơn, trong lòng lạnh lẽo như bị một con đê, a, o sắc bén đờ, ớ, em mờ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, không chỉ là đáy lòng, mà ngay cả đầu ngón tay cũng cảm thấy lạnh lẽo. Sơ Hạ vội vàng lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ lung tung. Trên thế giới này ngày nào mà chẳng có chuyện xấu xảy ra, không thể vì xem một bài báo mà suy nghĩ nhiều như vậy. Kết quả là cô càng không cho phép bản thân suy nghĩ lung tung, đầu óc càng không kiểm soát được. Càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, nhịp tim và cảm xúc cũng theo đó mà hoàn toàn không thể ổn định lại. Vì vậy, đến giờ nghỉ trưa, Sơ Hạ không đến nhà ăn cơm. Cô trực tiếp đạp xe rời khỏi đơn vị, đến đơn vị của Lâm Tiêu Hàm. Tâm trạng không nhịn được mà đê, a, o động cả buổi. Nếu cô không đi gặp cậu ấy, cô cảm thấy bản thân sẽ không thể yên ổn trong ngày hôm nay. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Sơ Hạ đạp xe đến cổng đơn vị của Lâm Tiêu Hàm. Người ngoài đương nhiên không được vào, Vì vậy Sơ Hạ nói với bác bảo vệ thông tin cụ thể về bộ phận của Lâm Tiêu Hàm, nhờ họ vào trong gọi cậu ấy ra ngoài một chút. Thấy Sơ Hạ mặc đồng phục công nhân viên chức, bác bảo vệ không từ chối, trực tiếp giúp cô đi gọi người. Sơ Hạ đứng ngoài cổng chờ đợi với tâm trạng lo lắng, đợi một lúc, nghĩ rằng mình sắp được gặp Lâm Tiêu Hàm, chợt thấy bác bảo vệ quay lại. Nhưng chỉ có mình ông ấy quay lại, Lâm Tiêu Hàm không đi cùng. Trái tim càng thêm bất an, chờ đợi bác bảo vệ đến gần, Sơ Hạ đã không nhịn được hỏi trước. Cậu ấy không có ở đơn vị sao? Bác bảo vệ đi đến trước mặt Sơ Hạ nói, cháu không phải người nhà của cậu ấy sao? Cậu ấy chiều hôm qua ra ngoài làm việc, gặp tai nạn bị thương, hiện đang ở bệnh viện, đơn vị đã thông báo cho người nhà của cậu ấy rồi. Nghe vậy, tim Sơ Hạ thắt lại, cảm giác như có một tia sét từ trên trời giáng xuống. Cô sững người một lúc, vội vàng hỏi, ở bệnh viện nào ạ? Vội vàng lên xe đạp, tốc độ nhanh gấp đôi lúc đến. Sơ Hạ đón gió, dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện mà bác bảo vệ đã nói. Được tá chỉ dẫn, cô tìm thấy phòng bệnh của Lâm Tiêu Hàm. Biết Lâm Tiêu Hàm không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này Sơ Hạ đã hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi bước vào phòng bệnh, cô vẫn căng thẳng toàn thân. Lúc này Lâm Tiêu Hàm vẫn đang hôn mê, Sơ Hạ mở cửa phòng bệnh, vừa nhìn đã thấy cậu ấy nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Nhìn thấy khoảnh khắc đó, N, G, Ự, C Sơ Hạ vốn đã nghẹn lại, chợt đau nhói. Lâm Tiêu Hàm nằm ở phòng bệnh đơn, nhưng trong phòng bệnh không chỉ có một mình cậu ấy, còn có một người phụ nữ trung niên uốn tóc xoăn lộ tai, đeo khuyên tai ngọc trai, ăn mặc thời trang. Sau khi Sơ Hạ bước vào phòng bệnh, ánh mắt chạm phải người phụ nữ trung niên. Cô chú ý đến Lâm Tiêu Hàm, nhất thời chưa kịp phản ứng. Người phụ nữ trung niên lộ vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi trước. Cô là, bà ta không nghĩ ra ngoài người của đơn vị Lâm Tiêu Hàm, còn có ai khác có thể đến thăm cậu ấy vào lúc này, hơn nữa lại là một cô gái đến một mình. Sơ Hạ hoàn hồn, cũng không nghi ngờ gì, lúc này có thể ở trong phòng bệnh này, chỉ có thể là mẹ kế của Lâm Tiêu Hàm, Lục Phương Oánh. Vì vậy, cô nhìn Lục Phương Oánh đáp, ồ, chào bà, tôi là bạn gái của cậu ấy. Bạn gái, người như Lâm Tiêu Hàm cũng có thể tìm được bạn gái. Hơn nữa lại là một cô bạn gái xinh đẹp, mặc đồng phục công nhân viên chức. Lục Phương Oánh đánh giá Sơ Hạ từ trên xuống dưới, ánh mắt và vẻ mặt mang theo năm chữ sao có thể như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này thật sự có người chịu được tính cách của Lâm Tiêu Hàm, nguyện ý làm bạn gái của cậu ấy sao? Trong lòng Lục Phương Oánh đầy nghi hoặc, không lên tiếng nữa. Nếu không liên quan gì đến Lâm Tiêu Hàm, bà ta thấy cô gái này cũng khá vừa mắt. Nhưng cô nói cô là bạn gái của Lâm Tiêu Hàm, vậy thì bà ta cảm thấy chỗ nào cũng không vừa mắt. Sơ Hạ cũng không quan tâm đến Lục Phương Oánh nữa, trực tiếp đến bên giường bệnh thăm Lâm Tiêu Hàm. Nhìn Lâm Tiêu Hàm nằm im nhắm mắt như vậy, trong lòng cô vô thức lo lắng và căng thẳng. Lục Phương Oánh thấy Sơ Hạ lo lắng sốt ruột như vậy, chợt cười, nói bên cạnh. Nó coi như là may mắn, bị đờ, ớ, em mờ không nặng lắm, nghe nói đờ, ớ, em mờ c, h, ế, t mấy người đấy. Nghe vậy, Sơ Hạ đột ngột ngẩng đầu nhìn Lục Phương Oánh. Ánh mắt cô trong nháy mắt trở nên sắc bén, như muốn ăn thịt người, Lục Phương Oánh giật mình. Lục Phương Oánh vô thức thu lại nụ cười trên mặt, nghẹn ngào một lúc rồi lại nói, bác sĩ nói tỉnh lại là không có vấn đề gì lớn nữa. Lần đầu gặp mặt, vốn dĩ còn có thể khách sáo với bà ta một chút. Bây giờ Sơ Hạ không có chút ngữ khí và sắc mặt tốt nào để nói chuyện với bà ta, lạnh lùng nói. Vậy bà về đi, ở đây không cần bà phải vất vả. Nói như vậy, Lục Phương Oánh cũng không nhịn được nổi giận. Lâm Tiêu Hàm là con trai ruột của Lâm Bình Uy, thái độ tệ với bà ta thì bà ta cũng nhìn. Cô nhóc con không biết từ đâu chui ra này cũng dám nói chuyện với bà ta như vậy. Làm sao bà ta có thể nhìn? Nhà họ Lâm, còn chưa đến lượt một người ngoài không là gì cả ở đây chỉ tay năm ngón. Vì vậy, bà ta nhìn Sơ Hạ, lên giọng nói. Tôi nói cô gái này, cô biết tôi là ai không? Tôi là mẹ của Lâm Tiêu Hàm, cô chỉ là bạn gái chưa cưới của nó. Bây giờ cô dùng thái độ và giọng điệu này nói chuyện với tôi, có phải hơi quá đáng không? Sơ Hạ không nhìn bà ta, nói, không có gì quá đáng. Mẹ nó đã mất từ lâu rồi. Lục Phương Oánh chợt cười, giọng điệu mỉa mai. Tôi nói này, Bảo sao người như nó lại tìm được bạn gái bình thường? Cô gái bình thường nào chịu được tính cách của nó chứ? Hóa ra là tìm được người cùng một ruột, cũng là người không biết tôn trọng người lớn tuổi. Sơ hạ, tôi chỉ tôn trọng người xứng đáng được tôn trọng, không phân biệt có phải người lớn tuổi hay không. Lục Vương oánh tức đến cứng họng, bà ta nhịn giận rồi lại nói, cô còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Lâm chúng tôi đúng không? Ở đây có chỗ nào cho cô lên tiếng hả? Ở đây có tôi là được rồi, cô về đi. Sơ hạ nhướng mày nhìn bà ta, bà ở lại đây làm gì? Bà đến đây là vì quan tâm chăm sóc nó sao? Bà chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt cho ông già nhà bà xem, giả vờ là mẹ kế tốt bụng nhân hậu, để ông già nhà bà C-H-E-T-M-C-H-E-T mệt bà, để lại chút tài sản ít ỏi trong nhà cho con trai bà. Bây giờ tôi đến rồi, vừa hay cho bà lý do không cần phải uy quy bản thân giả vờ giả vịt ở đây nữa, mau về nói với ông già nhà bà, là tôi mắng bà đi, khóc lóc nói với ông ta, đứa con trai M, Á, U lạnh vô tình của ông ta, lại tìm được một cô bạn gái độc ác. Lục Phương oánh tức giận đến mức đứng phát dậy khỏi ghế, giọng nói không nhịn được mà cao lên. Tôi thật sự là lần đầu tiên gặp người như cô, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, nói xong không cho Sơ Hạ cơ hội cãi lại, dậm chân đi giày ra rời đi. Sơ Hạ lười nhìn bà ta, trực tiếp nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lần này nhìn Lâm Tiêu Hàm, thấy cậu ấy đã mở mắt tỉnh lại, đang mỉm cười yếu ớt nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần tỉnh lại là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Sơ Hạ sững người một lúc rồi hoàn hồn, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Để bác sĩ đến kiểm tra cho cậu ấy, mới yên tâm. Bác sĩ đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nằm trên giường bệnh, Sơ Hạ ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy. Sơ Hạ nắm tay cậu ấy, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Nhìn chưa được bao lâu, hốc mắt đã ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã. Vừa nãy từ đơn vị cậu ấy vội vàng chạy đến đây, đến phòng bệnh nhìn thấy cậu ấy nằm như vậy, lại cãi nhau với mẹ kế cậu ấy vài câu, thần kinh luôn căng thẳng. Lúc này thả lỏng một chút, liền hoàn toàn không kiểm soát được. Lâm Tiêu Hàm đưa tay lau nước mắt cho cô, gọi cô. Đừng khóc, Sơ Hạ cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không kiểm soát được, càng kìm nén nước mắt càng nhiều. Sau đó, cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, cậu có biết không, tôi suýt chút nữa bị cậu dọa C-H-E-T khiếp. Vốn dĩ khi xem tin tức vô thức liên tưởng đến, đã đủ tâm thần bất an rồi. Bài báo đó chỉ cần nhìn thôi đã sợ C-H-E-T khiếp. Huống hồ biết được nỗi lo lắng của mình đã thành sự thật. Trên đường đến bệnh viện bằng xe đạp, cô suýt chút nữa đã suy sụp. Chuyện này dù xảy ra với ai cũng đều hoảng sợ, bản thân Lâm Tiêu Hàm cũng đầy sợ hãi. Nhưng cậu ấy nắm lấy tay Sơ Hạ nói, không sao, mạng tôi lớn, C-H-E-T không được. Bây giờ Sơ Hạ nghe đến chữ, chết, cũng thấy kinh hãi, vì vậy, hơi nhìn cậu ấy nói, không được nói chữ này. Lâm Tiêu Hàm lập tức đáp, được, không nói. Sau đó, cậu ấy nhìn Sơ Hạ hỏi, tối qua không gặp tôi, có nhớ tôi không? Sơ Hạ biết cậu ấy đang cố tình chuyển chủ đề để cô thả lỏng tâm trạng, vì vậy cô nắm C-H-A-T-T-A-I cậu ấy, kìm nén cảm xúc đáp. Nhớ, nhớ C-H-U-T đi được, nếu không bây giờ sao lại ở đây? Lâm Tiêu Hàm mỉm cười nói, tôi đảm bảo, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Sơ Hạ ừ một tiếng, dùng hai tay nắm C-H-A-T-T-A-I cậu ấy trong lòng bàn tay mình, lúc này mới có cảm giác thoát C-H-E-T trong gang tấc, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi trong lòng bình tĩnh lại, tâm trạng và cảm xúc cũng dần ổn định. Mặc dù cũng đã xem báo, Sơ Hạ vẫn hỏi Lâm Tiêu Hàm về tình hình lúc đó. Tình hình cũng đơn giản. Chính là cậu ấy và lãnh đạo cùng nhau ra ngoài làm việc, không may gặp phải vụ tai nạn hôm qua. Lúc đó, trong lúc nguy cấp, cậu ấy đã đẩy lãnh đạo bên cạnh ra, bản thân không kịp né tránh hoàn toàn. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều không phòng bị. Rất nhiều người không kịp phản ứng, khi xe đờ, ớ, em tới không hề né tránh, thậm chí có người bị đờ, ớ, em ngã cắn qua. Vì vậy hiện trường lúc đó vô cùng thảm khốc. Vốn dĩ xem tin tức chỉ là xem chuyện của người khác. Lúc này chuyện xảy ra trên đầu mình, không còn tâm lý người ngoài cuộc, trong lòng Sơ Hạ đầy sợ hãi, liền nói với giọng điệu nặng nề. Bất kể nguyên nhân gì, loại người này đều đáng bị xử bắn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nói xong những lời này, tâm trạng cũng coi như đã dịu xuống. Không tiếp tục nói những lời khiến tâm trạng đê, a, o động, cô lại ngồi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm một lúc, rồi hỏi cậu ấy. Bây giờ cậu có đói không? Tôi đi mua chút đồ ăn cho cậu. Lâm Tiêu Hàm lắc đầu, tạm thời không muốn ăn. Sơ Hạ thấy cậu ấy thật sự không muốn ăn, liền ngồi yên không đi, lại nói với cậu ấy. Vậy lát nữa tôi về đơn vị xin nghỉ phép, rồi về nhà nấu chút đồ ăn mang đến cho cậu. Tôi nấu ăn ngon lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô nói, không cần phải xin nghỉ phép để ở đây trông tôi tự lo được. Nếu cô muốn thăm tôi, tan làm đến là được rồi. Lúc này Sơ Hạ không nghe lời cậu ấy. Đã như vậy rồi, cậu một mình còn tự lo được à? Tôi xin nghỉ phép một tuần, nếu cậu nhanh khỏi thì tôi sẽ không xin nghỉ thêm nữa. Lâm Tiêu Hàm, không cần vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến công việc của cô. Sơ Hạ, đây là chuyện nhỏ sao? Tôi làm việc lâu như vậy, chỉ xin nghỉ phép lần này thôi. Nhà ai mà chẳng có chuyện quan trọng, lãnh đạo chắc chắn sẽ hiểu. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ một lúc, không nói gì thêm. Cậu ấy cũng không nói rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ cảm thấy đời này hình như đặc biệt viên mãn. Cô gái cậu ấy thích trước mắt này đã bù đắp từng chút một vào chỗ thiếu sót trong cuộc đời cậu ấy. Quán cơm Chính Dương, vì đã qua giờ ăn trưa, quán cơm không còn nhiều người ăn nữa. Bên ngoài còn vài bàn khách đang ăn, nhưng không có ai gọi món mới. Ngô Tuyết Mai đứng sau quầy, đợi thu tiền của vài bàn khách cuối cùng này. Sau đó, bà vô tình liếc mắt ra ngoài, chợt thấy Sơ Hạ đạp xe đi qua quán cơm. Bà tưởng mình hoa mắt, nhưng không lâu sau, Sơ Hạ lại đi vào từ cửa sau. Nhìn thấy Sơ Hạ đi ra từ sau tấm bình phong, Ngô Tuyết Mai lộ vẻ ngạc nhiên, vội vàng đi tới hỏi. Sơ Hạ, sao giờ này con lại về đây? Giờ này không phải là giờ làm việc sao? Sơ Hạ vừa đi vào bếp vừa nói. Lát nữa con nói với mẹ sau. Cô vào bếp là để lấy nguyên liệu. Cô định nhanh chóng nấu chút đồ ăn, mang đến cho Lâm Tiêu Hàm. Sợ ở phía trước ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán cơm. Sơ Hạ lấy nguyên liệu xong liền vào sân trong. Ở sân trong sơ chế nguyên liệu nhóm lửa. Cô định hầm canh sườn, rồi nấu thêm chút cháo trắng và rau xào. Canh sườn hầm cần thời gian lâu hơn một chút. Sơ Hạ đậy nắp nồi đất hầm sườn, lại đi sơ chế các nguyên liệu khác. Đang nhặt rau, Ngô Tuyết Mai từ phía trước đi tới, lại tò mò hỏi cô. Con làm sao vậy? Sao đang yên đang lành đi làm, đột nhiên về đây nấu cơm? Lúc này tâm trạng Sơ Hạ đã hoàn toàn ổn định. Cô nói với Ngô Tuyết Mai, hôm qua không phải xảy ra một vụ tai nạn lớn sao? Lâm Tiêu Hàm gặp phải rồi, giờ cậu ấy đang nằm viện, con nấu chút đồ ăn mang đến cho cậu ấy. Sơ Hạ nói chuyện này rất bình thản, nhưng Ngô Tuyết Mai nghe xong lại trợn tròn mắt. Bà nhìn chằm chằm vào Sơ Hạ hỏi, tai nạn gì, không phải vụ tai nạn trên báo nói hôm nay chứ? Vụ tai nạn hôm qua, e rằng cả thành phố đều biết. Hôm nay khách đến quán cơm ăn, rất nhiều người đều đang nói về vụ việc hôm qua. Đương nhiên, trọng tâm mà mọi người cùng nhau thảo luận, không phải là ai chết, ai bị thương, mà là người lái xe taxi này. Tại sao lại đột nhiên làm ra chuyện điên rồ như vậy? Đương nhiên, báo chí chưa đưa tin, người biết chuyện không nhiều, hiện tại nguyên nhân được truyền ra có bao nhiêu phần trăm là sự thật thì không ai biết. Nghe nói mãi, Ngô Tuyết Mai hoàn toàn không ngờ chuyện này lại liên quan đến người quen. Bây giờ nghe Sơ Hạ nói như vậy, bà chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Sơ Hạ nhìn bà gật đầu, vâng ạ, Ngô Tuyết Mai nghe xong càng kinh hãi, nhanh chóng toát mồ hôi lạnh. Bà nhìn Sơ Hạ rồi lại lo lắng hỏi, nói là chết tại chỗ 5 người, bây giờ Lâm Tiêu Hàm đang nằm viện, cậu ấy không sao chứ? Cậu ấy bị thương nặng không? Sơ Hạ gật đầu, hôn mê một lúc, khá nặng, nhưng giờ đã tỉnh lại rồi, điều trị cho tốt, bác sĩ nói sẽ không có vấn đề gì lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tuyết Mai vô thức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Bà suy nghĩ một chút rồi nói, bảo sao tối qua cậu ấy không đến, mẹ con tưởng cậu ấy bận việc không đến được, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nói xong quay người định đi ra phía trước, mẹ đi nói với bố con một tiếng, quán cơm hôm nay đóng cửa đi. Chúng ta dọn dẹp phía trước một chút, lát nữa cùng con đến bệnh viện. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai bây giờ đã biết, nhất định phải đến thăm Lâm Tiêu Hàm, không thăm thì không yên tâm được. Vì vậy, Sơ Hà cũng không nói gì, để Ngô Tuyết Mai ra phía trước dọn dẹp. Ngô Tuyết Mai ra phía trước nói chuyện này với Đường Hải Khoan, Đường Hải Khoan cũng lập tức toát mồ hôi lạnh. Ông cũng không do dự, trực tiếp treo biển đóng cửa, dẫn công nhân dọn dẹp quán cơm sạch sẽ, rồi cùng Sơ Hà đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Lâm Tiêu Hàm nghỉ ngơi xong, lúc này đang nằm trên giường bệnh nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Chợt nghe thấy tiếng nắm cửa vang lên, cậu ấy quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa phòng bệnh mở ra từ bên ngoài, thấy Đường Hải Khoan tay xách một hộp cơm giữ nhiệt đi vào, sau đó Ngô Tuyết Mai và Sơ Hạ cũng đi vào phía sau. Nhìn thấy Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, Lâm Tiêu Hàm vô thức muốn ngồi dậy, miệng nói. Chú, gì? Đường Hải Khoan thấy cậu ấy làm vậy, vội vàng đưa tay ra nói. Cháu ngàn vạn lần đừng cử động, nằm yên là được rồi, đều là người nhà, không cần khách sáo. Lâm Tiêu Hàm liền nằm lại không dậy nữa. Ngô Tuyết Mai nhìn Lâm Tiêu Hàm như vậy, bị thương ở đầu lại gãy tay, không nhịn được vừa giận vừa thương, nói với giọng điệu trách móc. Thật sự không biết đó là loại người gì, cứ thế lái xe trên đường lớn đạp ga thấy ai đờ. Em mở nấy, giỏi như vậy, ai chọc giận cậu ta cầm đê, a. O đi tìm người đó không được sao? Nhìn xem đã làm tổn thương bao nhiêu gia đình vô tội, bao nhiêu người vô tội. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nhìn ra được sự lo lắng của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dành cho mình. Cậu ấy nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nói, chú gì, cháu không sao, hai người đừng lo lắng như vậy, cháu sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Nhìn cậu ấy như vậy, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai quả thực cũng yên tâm hơn không ít. Lúc này Sơ Hạ đã mở hộp cơm giữ nhiệt trên tủ đầu giường, chuẩn bị cho Lâm Tiêu Hàm ăn cơm. Đường Hải Khoan thấy vậy vội vàng đi tới đỡ Lâm Tiêu Hàm dậy, để cậu ấy dựa vào gối ngồi. Tay trái cậu ấy bị bó bột, còn tay phải, Sơ Hạ đặt đũa vào tay cậu ấy, rồi bưng một hộp cơm giữ nhiệt ngồi xuống bên giường cậu ấy. Ngô Tuyết Mai cũng không rảnh rỗi, vội vàng bưng một hộp cơm giữ nhiệt khác, đưa đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm. Còn một hộp nữa, Đường Hải Khoan lại đi bưng, đứng bên kia giường bệnh đưa đến trước mặt cậu ấy. Lâm Tiêu Hàm cầm đũa dựa vào gối, nhìn ba người đang bưng hộp cơm vây quanh mình, hốc mắt chợt nóng lên. Ngô Tuyết Mai lại đưa một cái thìa đến, nói với cậu ấy. Cháo này phải dùng thìa để ăn. Lâm Tiêu Hàm cúi đầu kìm nén cảm xúc, một lúc sau ngẩng đầu cười nói. Chú gì, cháu ăn từng hộp một là được rồi. Đường Hải Khoan trực tiếp nhìn cậu ấy nói. Như vậy không phải tiện hơn sao, muốn ăn cái nào thì ăn cái đó. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn Sơ Hạ, một lúc sau gật đầu đáp. Vâng, cháu sẽ ăn nhanh một chút. Sơ Hạ lập tức tiếp lời. Không cần nhanh, ăn chậm một chút dễ tiêu hóa. Buổi tối, hành lang phòng bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bình Uy và Lục Vương Oánh dẫn Lâm Hạo Bác đến phòng bệnh của Lâm Tiêu Hàm. Lâm Bình Uy vừa đi vừa nói. Tôi muốn xem. Nó tìm được con bé nào không có giáo dục. Nói xong đi đến trước cửa phòng bệnh mở cửa. Người còn chưa vào đã nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm cười rạng rỡ. Cậu ấy đang tựa lưng vào giường bệnh, nói chuyện với một cặp vợ chồng trung niên và một cô gái xinh đẹp. Trong ký ức của Lâm Bình Uy, Lâm Tiêu Hàm chưa bao giờ cười. Cậu ấy đừng nói là cười, bình thường ngay cả sắc mặt tốt cũng rất ít khi có, phần lớn thời gian đều là vẻ mặt lạnh lùng khó chịu. Vì vậy khi ông ta nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm cười rạng rỡ, vô thức sững sờ. Cách chương.